Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, phẫn nộ, chương 690, phẫn nộ, rời đi thời gian, Bắc Minh thân là Bắc Thần Cung cung chủ, nhưng cũng tự mình đưa tiễn Lâm Phong đám người, trực tiếp đem Lâm Phong 8 người đưa ra thần cung, bảo trọng, chúng ta sau 3 tháng thấy. Bắc Minh nhìn Lâm Phong đám người, mỉm cười nói rằng, 5 người này, thực lực hơi yếu Vân Phi Dương cùng Thanh Mộng Tâm, tiền đồ cũng có thể hạn lượng. Trong vòng 10 năm, toàn bộ mênh mông tuyết vực, chắc chắn trở thành thiên hạ của bọn họ. Đương nhiên, tiền đề là hắn môn không có đi ra khỏi tuyết vực. Nhưng Lâm Phong đám người tính tử, tuyết vực, e sợ không tha cho trái tim của hắn. Cung chủ, ngài trước về đi, Lâm Phong đám người dồn dập quay về Bắc Minh gật đầu. Bắc Minh đối với bọn họ, đã xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thân là thần cung một phương cung chủ, nhưng từ chưa ở tại bọn hắn trước mặt lấy ra cái giá. Này Bắc Minh nếu có thể làm được cung chủ vị trí, cũng không phải là phổ thông thiên vũ cường giả. Được, Bắc Minh gật đầu. Xoay người bước vào thần cung bên trong, Tuyết Thường cũng quay về Lâm Phong gật đầu nói, Lâm Phong, ta rất chờ mong tương lai của ngươi, chúc ngươi nhiều may mắn. Còn có ta, Lâm Phong, hy vọng ngươi sẽ nhớ tới ta. Thanh Thiền cũng quay về Lâm Phong mỉm cười nở nụ cười, mang theo vài phần chán trường cùng yêu thương mỹ. Tuyết tiền bối, Thanh Thiền. Lâm Phong nhất định sẽ nhớ tới các ngươi, chân thành nở nụ cười. Này tuyết vực thi đấu thời gian tuy rằng không dài, nhưng là xem như là cuộc đời hắn trong một cái chuyển ngoặt đi. Lần này có thể cùng quân Mạc Tích, Đường U cùng với Tuyết Thường đám người làm bạn, làm sao không phải một đoạn mỹ hảo ký ức, hắn sẽ nhớ tới. Vậy chúng ta đi rồi, bảo trọng. Tuyết Thường cùng Thanh Thiền cũng trở về thần cung, đang lăn lộn khép kín trong mây mù biến mất. Lần sau thấy, không biết sẽ là khi nào. Có thể, đời này cũng khó có thể nhìn thấy. Liền còn lại mấy người chúng ta. Lâm Phong quay về quân Mạc Tích đám người nở nụ cười. Trừ bọn họ ra 5 người, những người khác đều gia nhập thần cung. Liền ngay cả Nguyệt Thiên Mệnh đều là. Có thể Nguyệt Thiên Mệnh rất được kích thích, mưu cầu trở nên mạnh mẽ, mới sẽ làm ra này quyết đoán đi. Đúng, liền còn lại mấy người chúng ta. Đồng thời đi, quân Mạc Tích nở nụ cười. Phải về Tuyết Nguyệt, vừa vặn cũng phải trải qua Long Sơn Đế Quốc. Tiện đường mà quay về, cũng lẫn nhau có cái tán gẫu người. Phụ thân ngươi trở lại sao? Lâm Phong quay về quân Mạc Tích hỏi một tiếng. Quân Mạc Tích gật gật đầu, ở chúng ta nhập thần cung thời điểm, hắn liền trước về, chúng ta trước tiên đi sàn chiến đấu một chuyến đi, nào còn có người chờ chúng ta. Quân Mạc Tích lại là nở nụ cười, mọi người dồn dập hư không đạp bước, hướng về tuyết vực thi đấu sàn chiến đấu mà đi. Lúc này tuyết vực thi đấu sàn chiến đấu đã là thủng trăm ngàn lỗ. Trên mặt đất tất cả đều là từng đạo bị xé rách khe hở. Cùng với bị Lâm Phong chi kiếm xẹt qua nhỏ bé vết tích. Ở tuyết vực thi đấu sàn chiến đấu chu vi, như trước có người ở đây chiêm ngưỡng. Có thể là ở nhìn lại cái kia trước đây không lâu phát sinh chấn động chiến đấu. Khi bọn họ phát hiện Lâm Phong đám người lại đây thời gian, đều từng cái trong lòng run lên. Lâm Phong. Còn có quân Mạc Tích, xem ra bọn họ thật không có lựa chọn gia nhập thần cung. Đoàn người con ngươi đều là vi ngưng, Long Sơn Đế Quốc một phương thế lực, 6 người đạt được thật thứ tự, trong đó 3 người càng là bước vào 4 vị trí đầu ghế. Lâm Phong đoạt được tuyết vực thi đấu chi quan, quân Mạc Tích đệ tứ, 2 người bọn họ vẫn là bạn tốt, xác thực quá hiếm có. Điện hạ. Long Sơn Đế Quốc mấy người điều động yêu thú đến đây nghênh tiếp. Lâm Phong ánh mắt, nhưng là tìm đến phía mặt khác một chỗ hư không. Ở nơi đó, một con hung lệ so với yêu thú cả người mang theo xích sắc. Hướng về bên này chạy tới, sau lưng yêu thú, tựa hồ có người ở truy đuổi. Không nghĩ tới có thể gặp phải thượng cổ yêu thú cùng kỳ. Nghiệt xúc, ngươi chạy không thoát, có người lộ liễu cười, khiến người ta quần tất cả giật mình. Thượng cổ hung thú cùng kỳ, lại có bực này yêu thú xuất hiện. Hống, cùng kỳ nhìn thấy Lâm Phong bóng người, điên cuồng rít gào một tiếng. Trên người tựa hồ lộ ra mấy phần bất khuất cùng với phẫn nộ tâm ý. Lâm Phong triệu hoán hắn mà đến, Vu Thành từ lâu không dám ngăn cản hắn, tùy ý hắn rời đi, nhưng không nghĩ tới dọc đường lại gặp phải cường giả muốn chặn đứng hắn. Để hắn so với sự phẫn nộ, người thật là to gan. Lâm Phong gầm lên một tiếng, gión mũi chân, nhất thời thân thể bay lên trời. Hống, cùng kỳ lại phát sinh một đạo gào thét, đầu hơi bạc. Lâm Phong bước chân trực tiếp vượt ở trên người hắn, cùng kỳ lúc này mới yên tĩnh lại. Tấm kia điên cuồng đuổi theo kích cùng kỳ người nhìn thấy cùng kỳ trên lưng đột nhiên thêm ra một bóng người, sửng sốt một chút, nhìn kỹ, trái tim của hắn không khỏi hơi co giật hả? Lâm Phong, hắn nhưng là tận mắt nhìn toàn bộ tuyết vực thi đấu quá trình. Lâm Phong thực lực khủng bố đến mức nào hắn rõ ràng trong lòng. Liền Đoàn Đảo cùng Đế Lăng đều thua ở trên tay hắn. Xem này, hung thú cùng kỳ giờ khắc này dịu ngoan. Tựa hồ, cùng kỳ càng là Lâm Phong yêu thú vật cưỡi. Cút, Lâm Phong một chữ quát lên. Nhất thời người kia chật vật mà trốn. Hống, cùng kỳ quay về cái kia bỏ chạy bóng người giống lên một tiếng. Tựa hồ còn đang phát tiết tức giận trong lòng. Bất quá nhìn thấy bây giờ Lâm Phong uy thế, trong lòng cũng của hắn là khiếp sợ. Này đã từng thu phục chính mình thanh niên, là càng ngày càng đáng sợ. Hiện tại Lâm Phong một cái bình tĩnh ánh mắt, cũng làm cho hắn có chút hoảng sợ. Đương nhiên, hắn bây giờ là Lâm Phong yêu thú vật cưỡi. Lâm Phong mạnh, hắn cũng tự hào. Lâm Phong trở lại tuyết vực thi đấu sàn chiến đấu bên trên. Quân Mạc Tích đám người đã dồn dập bước lên yêu thú chi bối, chuẩn bị trở về trình. Tiểu Nhã, Hàn Man, Phá Quân, tới. Lâm Phong hô một tiếng, ba người cũng đều nhảy lên cùng kỳ. Từng đạo tiếng gào truyền ra, một nhóm yêu thú phóng lên trời, chớp mắt liền nhảy vào trên không. Không trong mây đoan, đoàn người từng cái ngẩng đầu lên, nhìn giữa hư không những thân ảnh kia. Rời đi, đông đảo thiên tài đều rời đi. Hơn nữa, lần này tuyết vực thi đấu thiên tài, chia năm xẻ bảy, có người gia nhập Đông Hải Long Cung, có người gia nhập Ngọc Thiên Hoàng Tộc, còn có người gia nhập Cửu Tiêu Kiếm Môn hoặc là Thần Cung. Giữa hư không mây mù lăn lộn, yêu thú rung động cánh chim, hướng về Long Sơn Đế Quốc phương hướng mà đi. Quân Mạc Tích ánh mắt nhìn về phía đường U, nói, lần này chúng ta Long Sơn Đế Quốc tới tham gia tuyết vực thi đấu, chính là thành công nhất một lần, đều đạt được không sai thứ tự. U, người không nắm mấy bầu rượu đi ra ăn mừng một phen. Ta Đường ra nhưỡng rượu, cũng không đủ ta như thế tiêu xài. Đường U cười nói, hào quang lấp lóe, không ngừng có một bình bầu rượu hướng về những người khác bay đi. Quân Mạc Tích, Lâm Phong bọn người trực tiếp đem rượu chụp vào trong tay, trên mặt đều lập lòe một vệt ý cười. Hàn Man, Phá Quân, rượu này nhưng là thứ tốt, đến, uống nhiều một chút. Lâm Phong đem rượu ấm đưa cho Hàn Man hai người. Đường ra ấp ủ rượu, đều là vật đại bổ. Hàn Man hai con mắt tỏa ánh sáng, tiếp nhận bầu rượu, trực tiếp đem mở ra, uống ừng ực một phen, cảm nhận được trong cơ thể dị động. Hắn cặp kia mặt nạ bằng đồng xanh bên dưới con mắt hiện ra thần thái. Rượu ngon, Phong ca, ở trong quân, chúng ta nhưng cho tới bây giờ không uống rượu cơ hội. Hàn Man âm thanh mang theo mấy phần thê, Lương, Đoạn Nhận Thành, Tuyết Nguyệt Chi Quân, quá khổ. Trong quân làm sao? Còn có Liễu Thúc, hắn có khỏe không? Lâm Phong lông mày hơi nhíu. Đoạn Nhận Thành tháng ngày, khẳng định không thế nào dễ chịu đi. Khổ, quá khổ. Hàn Man lắc lắc đầu. Trường Kỳ cùng Ma Việt chinh chiến, tiêu hao rất nhiều, điều này cũng làm cho thôi. Sau đó Ma Việt rút quân, không tấn công nữa Đoàn Nhận Thiên Nhai. Thế nhưng hướng Tây Bắc Liệp Vân Quốc, càng cũng xuyên nhập một cước, muốn đoạt ta Đoạn Nhận Thành. Chúng ta trong quân thiếu hụt tinh nhuệ chi quân, chỉ là tử thủ Đoàn Nhận Thiên Nhai, mỗi ngày đều có tướng sĩ chảy máu. Càng đáng trách chính là chúng ta thiếu hụt hậu cần. Tuyết Nguyệt Quốc xưa nay sẽ không tiếp tế chúng ta lương thực, cứu viện chữa thương dược thảo, chiến mã binh khí, không có thứ gì. Chúng ta lại như là bị vứt bỏ dân gian chi quân, ở cùng người khác hai nước chi quân đối kháng. Tướng quân, hắn có thể được không? Hàn Man âm thanh bên trong lộ ra mãnh liệt bi phẫn tâm ý. Hai con mắt như máu. Chúng ta vốn là Tuyết Nguyệt Di Quân. Lần trước nếu không có Phong Ca, chúng ta đã bị hộ vệ mình quốc gia tiêu diệt. Tuyết Nguyệt không có từ phía sau lưng đâm một đao liền coi như khách khí. Chúng ta còn có thể hy vọng bọn họ sao? Phá Quân cũng chào phúng một tiếng. Hắn không hiểu, tướng quân tử thủ Đoạn Nhận Thành, có gì ý nghĩa? Thần tử đẫm máu và nước mắt, tướng sĩ hy sinh, quân vương nhưng không cần thiết chút nào. Bọn họ mệnh, căn bản không có ở trong mắt quân vương. Lâm Phong nghe được lời của hai người, con ngươi như kiếm, để không gian đều ngưng lại, phát sinh xì xì tiếng vang. Ẩm một bình rượu, Lâm Phong trong miệng phun ra một ngụm rượu khí, nói, trở lại Tuyết Nguyệt, ta đi trong quân một chuyến. Được. Hàn Man trong con người lộ ra tinh mang, lấy Lâm Phong thực lực hôm nay, trong quân tướng sĩ tất sẽ mừng rỡ vạn phần. Vung cánh tay hô lên, chúng tướng một lòng, còn có tướng quân cùng tiểu thư, nhìn thấy Phong Ca thành tựu ngày hôm nay, cũng sẽ giật nảy cả mình đi. Tuyết Nguyệt thi đấu đệ nhất ghế, Tuyết Nguyệt tám đại công tử toàn bộ bị đạp ở dưới chân. Thậm chí thái tử Đoàn Đạo cũng không ngoại lệ. Lâm Phong đem mang theo vinh quang mà quay về. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.